Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 224, kinh hỉ. Trong hành lang đèn lộ ra tái nhợt, tuy là chiếu sáng đêm tối, nhưng cũng không có khu trừ đêm tối mang tới sợ hãi. Tiền Thương Nhất đứng tại chính mình trước cửa, theo trong túi quần móc ra chìa khóa, đem chìa khóa cắm ở trong lỗ khóa về sau. Hắn do dự một hồi, nhìn một chút ngoài cửa sổ, tại đèn đường mờ mờ hạ, hai cái bươm bướm vỗ cánh, vội vàng xâm nhập hắc ám. Ta có phải hay không quá khẩn trương? Tiền Thương Nhất cười khổ một tiếng. Phía trước mấy bộ điện ảnh diễn xong về sau cũng không có xuất hiện qua hiện tại loại tình huống này. Vào cửa bật đèn, một mạch mà thanh. Sau khi rửa mặt, hắn ngồi ở trên giường, móc ra điện thoại di động của mình. Bên phải phía trên biểu hiện còn thừa lại 60% lượng điện. Tiền Thương Nhất điểm một xuống địa ngục điện ảnh. Vòng xoáy đỏ như máu xuất hiện tại điện thoại trên màn hình. Bộ điện ảnh trước là thu hoạch được kỹ năng về sau bộ điện ảnh đầu tiên. Tuy là tạm dừng một giây đã cứu ta rất nhiều lần. Nhưng là, nguy hiểm còn là như bóng với hình. Hoặc là cho diễn viên kỹ năng chân chính mục đích nhưng thật ra là vì để cho quỷ hồn giải phóng lực lượng. Lúc này, màn hình điện thoại di động bên trong huyết hồng sắc vòng xoáy đã biến mất. Một gian màu đen gian phòng xuất hiện tại điện thoại trên màn hình. Chính là phía trước video xuất hiện gian phòng. Cũng là Tiền Thương Nhất cuối cùng dùng nhân loại thân thể trở lại trên xe taxi kia một gian phòng. Lúc này trong phòng này, bốn người vẫn như cũ bị rơi tại giữa không trung. Tiếp theo, ánh đèn lóe lên, đại biểu cho Tiền Thương Nhất người liền rơi vào trên mặt đất. Ống kính rút ngắn, trong màn hình Tiền Thương Nhất phi thường kinh ngạc. Bất quá rất nhanh liền bình tĩnh lại. Tiếp theo, hắn bắt đầu ở trong phòng tìm kiếm manh mối. Vài giây đồng hồ về sau, trong màn hình người đã tìm được chú ngữ. Trong phòng tia sáng bắt đầu sáng lên. Trong màn hình người phát hiện cái gì? Quay đầu nhìn về phía màn hình bên ngoài. Này một động tác thật giống như diễn viên nhìn chằm chằm camera ống kính đồng dạng. Cho người ta một loại phi thường xuất diễn cảm giác. Đây không phải ta làm sự tình a. Tiền Thương Nhất lập tức liên hệ đến chính mình vừa rồi làm sự tình. Trong màn hình người bắt đầu dùng mực in bút ở trên màn ảnh viết. Tuy là Tiền Thương Nhất nhìn thấy nội dung là kính tượng về sau nội dung. Nhưng là hắn biết rõ. Đây chính là chính hắn lúc ấy viết nội dung. Không chờ hắn làm ra phản ứng. Video đột nhiên tăng tốc. Rất nhanh. Trên màn hình chữ liền viết xong. Vòng xoáy đỏ như máu xuất hiện lần nữa. Bất quá tại vòng xoáy này bên trong, Tiền Thương Nhất có thể thấy rõ ở trung tâm một điểm có một cái đầu người ngay tại chui ra. Tiền Thương Nhất nhấn xuống khóa màn hình khóa. Không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Không do dự nữa. Hắn đưa điện thoại di động ném ở trên sàn nhà. Sau đó một cước đạp đi lên. Thế nhưng là, chân phải của hắn dẫm ở trên màn ảnh thời điểm. Giống như bị một cỗ lực lượng chặn. Cỗ lực lượng này chẳng những nhường hắn không cách nào phá hư điện thoại, thậm chí còn đem hắn chân rời. Hắn nhìn chằm chằm bên chân màn hình điện thoại di động. Sở môn thế giới a. Tiền Thương Nhất nghĩ đến hắn nhìn qua một bộ điện ảnh, đầu người chui ra màn hình, cùng Tiền Thương Nhất mặt giống nhau như đúc, chỉ bất quá càng thêm hung ác nham hiểm. Theo khí chất đi lên phán đoán, căn bản không phải một người. Người này ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tiền Thương Nhất. Ánh mắt phi thường bình tĩnh. Thế nhưng là Tiền Thương Nhất biết. Tại này bình tĩnh ánh mắt hạ. Ẩn giấu là ác độc. Chẳng lẽ điện ảnh còn không có diễn xong. Tiền Thương Nhất sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Khi hắn ý nghĩ này sinh ra thời điểm. Trên màn hình điện thoại di động huyết hồng sắc vòng xoáy cấp tốc thu nhỏ. Đem màn ảnh bên trong người kéo trở về. Hết thảy quy về yên tĩnh, mồ hôi lạnh dọc theo lưng chảy xuống. Ngoài cửa sổ trên đường cái ô tô ấn một tiếng loa. Tiền Thương Nhất cúi đầu phát hiện màn hình trở về bình thường. Đại biểu cho hắn nhân vật trò chơi xuất hiện ở trên màn hình. Kinh hỉ a, hắn có chút tức giận, đưa điện thoại di động nhặt lên về sau. Tiền Thương Nhất phát hiện trong trò chơi nhân vật thân thể giống như bị kéo dài. càng gần sát trong hiện thực dáng người. Đương nhiên, chỉnh thể hình tượng còn là phổ thông con rối phong cách. Phía trước chính là địa ngục cửa hang. Hắn điểm một cái, một chương bảng đánh giá xuất hiện ở trước mắt. Tính danh, tiền thương nhất, tham diễn điện ảnh, máy tính, cát C, 100, tiêu chuẩn cát C, 120, chỉ số danh dự, 50, thu hoạch được vật phẩm. Không, chính thức diễn viên, ngũ tuyến diễn viên, thấy được chương này bảng đánh giá. Tiền thương nhất cười cười. Hắn biết mình biểu hiện rất bình thường. Tại phần hải bảo tàng bên trong, hắn chỉ ít còn có một cái cha xứ thân phận có thể vì chính mình mưu lợi. Các phương diện đãi ngộ cũng không tệ. Thế nhưng là tại máy tính bên trong, hắn chẳng những muốn đối mặt quỷ hồn uy hiếp, còn muốn đào thoát cảnh sát vây bắt. Hai cái này chồng chất lên nhau độ khó cũng không phải là đơn giản cộng lại, mà là tăng theo cấp số nhân. Mở ra chính mình nhân vật cột về sau, sở hữu số liệu đều xuất hiện ở trước mắt. Tính danh, tiền thương nhất, cát C, 160, chỉ số danh dự, 90/300. Đặc thù đạo cụ mang theo cột số lượng. 1. Chính thức diễn viên, ngũ tuyến diễn viên, tại nhân vật cột khía cạnh, còn có một cái thanh vật phẩm cùng một cái kỹ năng cột. Tiền thương nhất đầu tiên điểm thanh vật phẩm. Hắn phát hiện Cooper rèn luyện tiền xu đang nằm tại thanh vật phẩm bên trong. Đây là hắn lại lần nữa hải cao trung mang về vật phẩm. Bởi vì không biết như thế nào sử dụng, cũng không biết có hữu dụng hay không, cho nên vẫn không có quản. Ta nhớ được phía trước là cùng nhân vật tin tức cùng một chỗ A. Hiện tại tách đi ra về sau, cũng bị phân đến thanh vật phẩm. Tiền thương nhất nhíu nhíu mày. Trừ này viên tiền xu bên ngoài, thanh vật phẩm còn có một chút thức ăn nước uống. Thức ăn nước uống trừ cùng đói giá trị móc nối về sau không có khác dùng đi. Không biết tại sao phải dạng này thiết lập. Giống như không cần cũng không có quan hệ. Tiền thương nhất phi thường khó hiểu. Bất quá hắn còn là các điểm một cái. Để cho mình nhân vật ăn no. Nói trở lại, nhà gỗ đã bị ta toàn bộ vơ vét qua. Nếu như thanh vật phẩm bên trong đồ ăn bị ăn xong, như vậy ta nên đi chỗ nào tìm? Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, đây là một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Bất quá bây giờ còn không cần lo lắng. Tiếp theo tiền thương nhất điểm một cái thanh kỹ năng. Chính mình kỹ năng chủ động cùng kỹ năng bị động đều xuất hiện ở phía trên. Theo thứ tự là quang âm chủng người dẫn đường cùng ý chí bất khuất. Xem hết này một ít về sau, tiền thương nhất đưa điện thoại di động để ở một bên. Sau đó nằm ở trên giường. Hắn nhắm hai mắt, phía trước tại số liệu thế giới vẫy vùng cảm giác hiện lên ở trong óc. Hắn không biết nên như thế nào hình dung. Cũng không biết là cái này đem loại cảm giác này quên mất còn là cố gắng để cho mình ghi nhớ lại. Loại cảm giác này, quá nhiều bí ẩn, chấm ngoặc kép, hắn lầu bầu một câu. Lâm vào mộng đẹp, ánh nắng sáng sớm xuyên qua cửa sổ chiếu vào tiền thương nhất trên mặt. Hắn mở mắt ra, nhanh chóng tẩy rửa hoàn tất về sau. Ăn hai mảnh bánh mì. Trước tiên thêm hảo hữu đi. Lần này tiến vào địa ngục điện ảnh không còn lại xuất hiện tối hôm. Qua tình huống, hắn cho Ngô Đồng cùng Thiên Giang Nguyệt phát tin tức. Ngô Đồng rất nhanh liền đáp lại. Tiếp nhận hắn hảo hữu xin. Nhưng là Thiên Giang Nguyệt nhưng như cũ không có bất kỳ cái gì đáp lại. Dùng tính cách của hắn, thật là có thể sẽ cự tuyệt hoặc là không để ý tới. Tiền thương nhất lắc đầu, đưa điện thoại di động sau khi để xuống. Hắn đứng tại trước giường, dựa vào bệ cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ người đến người đi. Tại tham diễn, máy tính, phía trước, một loại ngăn cách cảm giác cô độc liền bao phủ hắn. Tham diễn, máy tính, về sau, tựa hồ tình huống nghiêm trọng hơn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.